mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tại quán trọ Zaresak trong ngõ nhỏ Cu Tăng diễn ra một vụ mua bán vũ khí. Sau một hồi kỳ kèo mặc cả, cuối cùng hai vị khách cũng đồng ý mua khẩu súng lục với giá 6 đồng vàng. Ngày hôm sau, cách Saint Malo không xa, một người gác biển bị giết khi đang quan sát những biểu hiện bất thường của chiếc thuyền buồm Tamaulipa. Cuối cùng thì những bí ẩn đã được hé lộ. Kẻ giết người gác biển là Rangten đang lẩn trốn pháp luật vì 10 năm trước đã trộm 5 vạn franc của một hội buôn. Rangten lập kế hoạch để trốn chạy sang Anh, nhưng không ngờ bị thuyền trưởng Clubin phát hiện. Cuộc gặp mặt bất ngờ giữa Rangten và Clubin diễn ra thật căng thẳng. Hai người đang chơi một trò chơi cân não, đấu trí với nhau. Với khẩu súng mới mua và những thông tin về quá khứ tội lỗi của Rangten, Clubin đã thắng trong cuộc đối đầu này. Bị Clubin uy hiếp, Rangten phải đưa hết số tiền của mình cho ông ta để thoát thân. Chắc chắn cuộc đối đầu giữa hai người còn chưa chấm dứt. Trên đường lẩn trốn, Rangten đã nghĩ ngay tới những chiêu trò mới để trả thù thuyền trưởng Clubin. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Victor Hugo. Đêm hôm ấy nữa, Clubin lại về muộn. Một trong những lý do của việc về muộn là trước khi về, ông ta đã đi đến tận cửa hàng Dinan, nơi có nhiều hàng quán. Trong một tiệm ăn không có ai quen biết cả, ông ta đã mua một chai rượu trắng, bỏ nó vào cái túi rộng va rơi, như muốn giấu nó vào đấy. Sau đó vì tàu đi răng, sáng hôm sau phải nhổ neo, ông ta đã đảo lên tàu một vòng để yên trí là mọi việc đều chu đáo. Lúc Clubin trở về quán ông Giang, trong căn phòng thấp chỉ còn có người thuyền trưởng già đường dài là ông Gabonreau đang ngồi uống bia phì phèo tẩu thuốc. Ông Gabonreau chào Clubin giữa một hơi khói và một tập bia. Goodbye, thuyền trưởng Clubin. Này, thế là thuyền Tamaulipas đi rồi. À, Clubin nói, thế mà tôi không để ý đấy. Thuyền trưởng khạc nhổ và nói, chuồn thôi, Zuela. Lúc nào thế? Tối nay. Lão đi đâu? Theo quỷ sứ. Hẳn thế rồi, nhưng đi đâu chứ? Đi Arequipa. Thế mà tôi chẳng hay biết gì đấy, Clubin nói rồi tiếp thêm. Thôi tôi đi nằm đây. Ông ta châm nến đi về phía cửa rồi quay lại. Này, thuyền trưởng Getres, ông đã đến Arequipa chưa? Đã, cách đây mấy năm rồi. Người ta thường ghé những đâu hả? Mỗi nơi một tí, nhưng thuyền Tamaulipas này sẽ không ghé lặt vặt đâu. Ông thuyền trưởng dốc tàn thuốc trong tàu ra mép một cái đĩa, rồi nói tiếp. Ông biết chiếc duyên ngạn ngựa thành Troa và chiếc thuyền ba buồm rất đẹp đã đi Cardiff rồi đấy chứ. Vì thời tiết, tôi không tán thành chuyến ra khơi. Chúng ta đã trở về trong một tình trạng thảm hại. Chiếc duyên ngạn thì chở nhựa thông và bị nước vào. Thế là trong lúc cho bơm chạy, nó đã bơm cả nước, cả hàng họ ra. Còn chiếc thuyền ba buồm thì bị hư hại nhất ở phần trên, sườn, mũi, đầu thuyền, mino, xà neo bên cạnh, tất cả gãy hết. Cần kéo buồm tam giác ở mũi gãy sát đến tận cọc. Còn suba và thừng buộc buồm tam giác đi mà xem có còn không. Cột buồm thì không sao cả, tuy vậy nó cũng lung lay rất nghiêm trọng rồi. Toàn bộ phần sắt trên cột buồm cái thì mất, và điều không thể tin được là cột buồm cái chỉ bị nhá nát nhưng đã hoàn toàn bị bóc nhãn. Lớp vỏ ngoài bên cạnh bong đến hơn 3 page vuông. Đấy, thế nào là không chịu nghe lời thiên hạ chứ? Clubin đã đặt cây nến lên bàn và cứ loay hoay ghim lại dãy ghim trên cổ chiếc áo Vare. Ông ta lại nói, này ông thuyền trưởng, ông bảo rằng thuyền Tamaulipas không ghé lặt vặt có phải không? Không, nó đi thẳng Chile mà. Như thế là trên đường đi nó không thể cho biết tin tức của nó sao? Xin lỗi thuyền trưởng Clubin, trước tiên nó có thể trao các bức điện lại cho tất cả các tàu thuyền nó gặp đang rong buồm về châu Âu chứ. Phải, đúng thế. Sau đó nó có hòm thư ngoài biển kia mà. Ông nói cái gì là hòm thư ngoài biển chứ? Thuyền trưởng Clubin ơi, ông không biết cái ấy sao? Không. Khi đi qua eo biển Magellan thì sao? Khắp nơi tuyết rơi, trời lúc nào cũng xấu, gió thì lồng lộn như điên, biển thì chẳng ra gì hết. Sau đó, khi ông đã đi qua mũi Mông Mút, được rồi, sao nữa? Tiếp đó, ông đi qua mũi Valentin. Rồi sao nữa? Tiếp đó, ông đi qua mũi Isodo. Thế rồi sao? Ông đi qua mũi Anna. Được. Nhưng ông gọi cái gì là hòm thư ngoài biển chứ? Thì đang nói đến đây. Bên phải núi, bên trái cũng núi, khắp nơi toàn chim cánh cụt, chim hải âu báo bão. Thật là một nơi khủng khiếp. Ôi lạy thánh lạy thần, sóng cao làm sao, gió mới giữ làm sao chứ? Cuồng phong chẳng cần ai đến phụ giúp cả. Chính đấy là nơi phải để ý đến lan can lái. Phải hạ bớt buồm xuống. Phải có buồm to bằng buồm tam giác và thay buồm tam giác bằng buồm biển động. Gió thì hết đợt này đến đợt khác. Rồi đôi khi suốt 4 năm 6 ngày chỉ đi dưới trời xấu thôi. Thường thường cả một hệ thống buồm mới toanh mà chỉ còn trơ lại vải sơ. Đúng là một điệu vũ lạ lùng đấy. Có những cơn gió bốc cả một chiếc thuyền ba buồm như là một con giận. Tôi đã thấy trên một chiếc tàu Anh hai buồm, chiếc True Blue, một thủy thủ nhóc con đang lúi húi ở Ship Boom bị bốc tít mù tang. Người ta bay lên không cứ như là bươm bướm. Tôi cũng đã thấy viên đốc công thuyền Revenue, một chiếc hai buồm xinh xắn bị giật tung khỏi mũi tàu và chết tươi. Tôi đã có lần vỡ mất sườn tàu và tan mất cái dự ống máng. Ra khỏi đấy là có bao nhiêu buồm đều mất sạch. Có những tàu buồm 50 tấn bị nước vào, cứ như những cái thúng vậy. Lại thêm cái bờ biển chết tiệt này, không đâu hiểm trở hơn. Núi non lởm chởm như trò chơi con trẻ. Gần đến Port Famine, ở đấy tệ hết chỗ nói. Tôi chưa bao giờ thấy gió lại dữ dội như thế, cứ như những vùng bao quanh địa ngục ấy. Rồi thình lình, người ta nhìn thấy hai chữ màu đỏ, Post Office. Ông định nói gì, thuyền trưởng? Thuyền trưởng Clubin ơi, tôi muốn nói là ngay sau khi đi qua mũi Anna, người ta sẽ thấy trên một hòn đá cao độ 100 pie có một cây gậy. Đấy chính là một cái cột treo lủng lẳng ở cổ một cái thùng. Cái thùng ấy là hòm thư. Chắc người Anh đã viết lên đấy hai chữ Post Office. Họ xen vào việc gì thế chứ? Đấy chính là bưu điện của đại dương mà. Nó không phải của riêng nhà quý tộc đáng kính là vua nước Anh đâu. Hòm thư ấy là của chung. Nó thuộc quyền tất cả mọi sắc cờ. Post Office, có khá rắc rối không nào? Cứ y như một chén trà mà quỷ sứ thình lình mời anh sơi. Bây giờ, nói đến cách làm việc nhé. Bất cứ tàu bè nào đi qua cũng gửi đến cái cọc một chiếc cano với số thư tín của mình. Tàu từ Đại Tây Dương đến gửi thư cho châu Âu, và tàu từ Thái Bình Dương đến gửi thư cho châu Mỹ. Người sĩ quan chỉ huy chiếc cano bỏ vào thùng cái gói của mình và lấy cái gói nằm trong ấy ra. Ông đảm nhận số thư ấy, chiếc tàu đến sau lại sẽ đảm nhận số thư của ông. Vì là đi ngược chiều nhau, nên lục địa mà ông vừa rời xa thì đúng là lục địa tôi sẽ tới. Tôi đưa thư hộ ông, và ông đưa thư hộ tôi. Cái thùng bị buộc vào cọc bằng một sợi xích, mặc cho mưa rơi, mặc cho tuyết phủ, mặc cho mưa đá. Trời biển thật chẳng ra sao. Hải điểu bay lượn tứ phía, thuyền Tamaulipas sẽ đi qua đấy. Cái thùng có một cái nắp tốt, có bản lề nhưng chẳng có khóa khiết gì đâu. Ông thấy không? Người ta có thể gửi thư cho bạn bè mình. Thư tự khắc đến. Hay thật đấy, Rubin mơ màng khẽ nói. Thuyền trưởng quay lại với vại bia của mình. Cứ giả định là tên Duy La vô lại ấy viết thư cho tôi. Thằng bần tiện ấy tống lá thư gà bới của nó vào cái thùng ở Magellan. Và sau 4 tháng, tôi có được mảnh giấy nguệch ngoạc của tên khốn kiếp kia. À này, thuyền trưởng Clubin, mai ông cũng đi chứ? Clubin bị thu hút trong một thứ mộng du không nghe thấy gì. Thuyền trưởng đành nhắc lại câu hỏi. Và Clubin chợt tỉnh. Chắc chắn rồi, thuyền trưởng ạ. Ngày của tôi mà, sáng mai tôi phải đi. Ở địa vị tôi sẽ không đi, thuyền trưởng Clubin ạ. Da chó cảm thấy ướt lông. Hai đêm nay chim biển đến lượn vòng quanh hải đăng. Dấu hiệu không hay đấy. Tôi có một cái kính xem thời tiết nhì nhằng thôi. Hiện chúng ta đang ở vào đầu tuần trăng, độ ẩm cao nhất. Ban nãy tôi thấy địa du cúp lá lại và một luống chĩa ba lại chồng ngược. Run bò ra đất, ruồi đốt rất đau. Ong không rời bọng, chim sẻ hỏi han nhau. Nghe cả những tiếng chuông xa nữa. Chiều nay tôi nghe tiếng chuông chiều của Saint Lune, rồi mặt trời lặn nom rất là bẩn. Ngày mai sương mù sẽ rất dày cho mà xem. Tôi khuyên rằng ông không nên đi. Tôi sợ sương mù còn hơn cả gió dữ. Sương mù là một tên đại nham hiểm đấy. Cách độ 5 dặm, ngay giữa biển khơi về phía Genesee, đối với núi Plemont, giữa những hòn đảo vùng biển Manche và Saint-Malo, có một nhóm đá ngầm gọi là hòn Duvret. Đây là một địa điểm buồn thảm. Cái tên đó, Duvret, dùng để gọi nhiều hòn đá ngầm và vách biển. Đáng chú ý nhất, cạnh bờ biển Bắc có một núi Duvret. Trên đấy ngày nay, người ta xây dựng một ngọn hải đăng. Đấy là một mỏm ngầm nguy hiểm, nhưng không được lầm với hòn này. Điểm ở nước Pháp gần hòn Duvret nhất là mũi Brehan. Hòn Duvret hơi cách xa bờ biển nước Pháp hơn cách hòn đảo đầu tiên của quần đảo Normand. Quãng cách từ mỏm này đến Jersey gần bằng cạnh thuyền lớn của Jersey. Trên các vùng biển văn minh ấy, những hòn núi hoang dã nhất cũng ít khi vắng bóng người. Người ta gặp bọn buôn lậu ở Hagot, cánh hải quan ở Binnik, người Klein ở Beha, dân mò chai ở Kakan, dân săn thỏ ở Sesam, hòn đảo Sesa, dân bắt cua ở Breakhoe. Tại hòn Duvret thì chẳng có ai cả. Chim biển đã xem đấy là nhà của chúng. Không một nơi gặp gỡ nào ghê sợ hơn. Trên toàn bộ vùng biển Manche nguy hiểm này, biển Ege của phương Tây, thì về mặt khủng khiếp chỉ có hòn ngầm Paternoster giữa Genesee và Sheikh mới có thể sánh kịp hòn Duvres. Hơn nữa từ đây, người ta có thể làm dấu hiệu gặp tai nạn ở đấy còn hy vọng được cứu thoát. Phía bắc nhìn thấy mũi Dicac và phía nam thấy Gronis, từ hòn Duvret chẳng nhìn thấy gì. bốn bề là gió, nước, trời, mây, vô biên, không một bóng người. Đã đến hòn Duvres thì chỉ có lạc mất đường về thôi. Những mỏm đá hoa cương hình thù hung bạo gớm guốc. Khắp nơi vách núi treo leo, vực sâu rùng rợn không mến khách. Ngay giữa biển khơi, nước ở đây rất sâu. Một hòn ngầm toàn cách biệt như hòn Duvres thường thu hút và che chở những muông thú cần xa lánh con người. Nó là một thứ thạch tâm rộng ở dưới biển, một mê cung bị chìm ngập. Ở đấy, dưới một tầm sâu mà thợ lặn khó đến, có những hang hầm xào huyệt, những chỗ giao nhau của nhiều con đường tối mịt. Ở đấy đầy rẫy những giống vật kỳ quái. Chúng cắn xé lẫn nhau. Cua ăn cá, rồi chúng lại bị ăn thịt. Những hình thù khủng khiếp sinh ra để mắt người không nhìn thấy, sống lang thang trong chốn mịt mù ấy. Ở đấy những hình dáng mơ hồ như mõm râu, như vòi vây, như hàm há rộng. Từng bầy sinh vật khủng khiếp bơi lội mò mẫm, muốn làm gì thì làm. Đúng là một ổ giao long. Ở đấy là cảnh rùng rợn lý tưởng. Nếu có thể, bạn cứ hình dung một đám hải sâm lúc nhúc. Nhìn vào lòng biển cả là nhìn cảnh tượng của cõi xa lạ, tức là nhìn vào nó từ khía cạnh khủng khiếp. Vực sâu cũng tương tự như đêm tối. Ở đấy cũng có cảnh yên ngủ, ít ra là ngủ bề ngoài của lương tâm của sáng tạo. Tại đấy diễn ra hoàn toàn yên ổn những tội ác vô trách nhiệm. Tại đấy, trong một cảnh thanh bình ghê rợn, những phôi thai của sự sống gần như ma quỷ, hoàn toàn như yêu quái, làm những công việc hung ác của bóng tối. Cách đây 40 năm, có hai hòn núi hình dáng kỳ dị báo hiệu từ xa cho những người qua lại trên đại dương biết sắp đến bãi ngầm Duvres. Đấy là hai mỏm núi thẳng đứng, nhọn và cong, đỉnh thì gần chạm vào nhau. Nhìn xa cứ tưởng như hai chiếc ngà một con voi bị chìm ngập từ dưới biển, đang nhô lên. Có điều, đấy là những chiếc ngà cao như ngọn tháp của một con voi to bằng một quả núi. Hai ngọn tháp thiên nhiên ấy của thành phố quái vật đen tối chỉ chừa có một lối đi ở giữa cho sóng nước tống vào. Lối đi này ngoằn ngoèo và trên chiều dài của nó có những chỗ gấp khúc như một đoạn đường hai bức vách. Người ta gọi mấy quả núi sinh đôi này là hòn Duvres lớn và hòn Duvres con. Một hòn cao 60 pie, một hòn 40 pie. Sóng nước qua lại, cuối cùng đã cưa một mạch vào chân hai ngọn tháp. Và tiết phân khủng khiếp ngày 26 tháng 10 năm 1859 đã hất nhào xuống một ngọn. Ngọn còn lại là ngọn bé bị cắt cụt và mòn dần đi. Một trong những hòn núi kỳ lạ trong nhóm hòn Duvres tên là núi thằng người. Hiện nay hòn này vẫn còn đấy. Thế kỷ trước, một số dân chài lạc đến bãi ngầm đã tìm thấy trên đỉnh núi này một xác chết. Cạnh xác chết có vô khối chai sò rỗng ruột. Một người bị đắm tàu chỗ ngọn núi này đã trú ẩn ở đây, đã sống ở đây một thời gian bằng chai sò và cũng đã chết ở đây. Vì vậy mà có tên là núi thằng người. Sáng thứ sáu, hôm sau, ngày khởi hành của thuyền Tamaulipas, tàu Durang đi Guernsey. Nó rời Saint Malo vào lúc 9 giờ. Trời trong xanh, không có sương mù. Thuyền trưởng già có vẻ như đã lẩn thẩn. Những việc bận rộn của Clubin chắc chắn làm cho ông ta gần lỡ hết việc chở hàng. Ông ta chỉ chở có mấy kiện hàng xa xỉ phẩm Paris cho các cửa hàng mà thôi. Ở Saint-Pierre-Port, ba hòm cho bệnh viện Guernsey. Một hòm xà phòng vàng, một hòm nến cây, hòm thứ ba là da đế Pháp và da cừu loại tốt. Ông ta còn chở trả lại một két đường và ba két chè thuộc chuyến hàng trước mà hải quan Pháp đã không cho nhập. Clubin có chở một ít gia súc, chỉ là mấy con bò thôi, số bò này buộc sơ sài dưới khoang. Trên tàu có 6 hành khách, một người Guernsey, hai người Saint Malo buôn bò, một nhà du lịch như thời ấy người ta thường gọi, một người Paris bán tư sản, có lẽ là khách du lịch buôn bán, và một người Mỹ đi chơi để phân phát sách kinh thánh. Tàu Durand không kể thuyền trưởng Clubin có 7 trai tráng, một lái tàu, một xúc than, một thợ mộc, một nấu bếp, khi cần cũng là phụ máy, hai thợ đốt lò và một thủy thủ nhóc con. Một trong hai người đốt lò đồng thời là thợ máy. Người đốt lò thợ máy này là một anh da đen Hà Lan rất hiền lành, rất thông minh, trốn từ nhà máy đường Suriname, tên là Ibrahim Khan. Anh da đen này hiểu biết nhiều về máy và phụ máy rất tốt. Thời gian đầu xuất hiện đen thui thủi trong hầm lò, và anh ta đã góp phần không nhỏ làm cho cái tàu này mang một vẻ ma quái. Điểm này đúng theo nghĩa đen của nó. Các đảo trên biển Manx cũng như nước Anh là một đất quan giai. Ở đấy vẫn còn đẳng cấp. Các đẳng cấp bao giờ cũng có tư tưởng riêng của mình. Đấy là sức mạnh che chở cho chúng. Những tư tưởng đẳng cấp ấy ở đâu cũng giống nhau. Ở Ấn Độ cũng như ở Đức, giai cấp quý tộc chiếm được địa vị nhờ cung kiếm và suy tàn vì lao động. Nó tồn tại nhờ ăn không ngồi rồi, không làm gì cả là sống kiểu quý tộc. Kẻ nào không lao động đều được quý trọng, nghề nghiệp lại làm mất đi uy thế. Ở nước Pháp ngày xưa, chỉ những người làm nghề thủy tinh mới thuộc ngoại lệ, vì nốc cạn chai cũng phần nào là vinh quang của cánh quý phái, nên họ xem việc làm chai không phải là mất danh giá. Trên quần đảo Manx cũng như ở Đại Anh Quốc, kẻ nào muốn giữ địa vị quý tộc đều phải giàu có. Một người lao động không thể là một người quý phái. Dù trước họ có là quý phái chăng nữa, thì nay họ không còn như thế. Một thủy thủ dòng dõi hiệp sĩ sứ quân chỉ là một thủy thủ cách đây 30 năm. Ở đây có một chàng George chính cống, lẽ ra đã có quyền hưởng lãnh địa của George, từng bị Philip tịch thu. Đi chân không, vớt rong tảo ngoài biển. Một anh Carteret làm nghề đánh xe bò ở Sech. Một tiểu thư Devine, chắt của pháp quan, lúc sinh thời làm chánh án, đã đi ở cho người viết những dòng chữ này. Ở đây có một người làm dạ. Vở Guernsey cũng có một người thợ giày tên là Grouchy. Họ tự nhận là anh em thúc bá với thống chế Waterloo. Mục lục tài sản của giám mục giáo khu có ghi lại một thái ấp của Tangrovin, chắc chắn có họ hàng với Tangravin, miền hạ sông Sen. Vào thế kỷ thứ 15, cung thủ và là người giữ tài liệu của ngày Tangrovin vẫn cầm áo giáp và các mã cụ khác theo sau ngài. Tháng 5 năm 1371 ở Pont-au-Son, theo nhận xét của Bertrand, ông đã thi hành nhiệm vụ theo tư cách hiệp sĩ tập sự. Ở các đảo nó mang đi, nếu chẳng may mà nghèo khổ là tức khắc bị loại trừ ra khỏi hàng ngũ quý tộc. Chỉ cần thay đổi trong cách phát âm là đủ thôi. Đấy là điều đã xảy ra với người lái tàu Durand. Tại Saint-Pierre-Port, có một người bán sắt cũ tên là anh Grulet. Có thể anh ta thuộc dòng họ anh Grovin. Dưới triều đại của Louis, có 3 giáo khu trong khu vực bầu cử. Một tu viện trưởng Trigan này vốn là linh mục của lãnh địa Digovin. Anh chàng này có lẽ tên là Tansavin và rất có thể có cái đức tốt xưa kia của con nhà quý tộc, nhưng lại là khuyết điểm trầm trọng đối với một người lái tàu vì anh ta nghiện rượu. Clubin vẫn nhất định giữ anh ta lại và đứng ra bảo lãnh cho anh ta với ngài Lethierry. Anh ta không bao giờ rời khỏi tàu và ngủ ngay trên tàu. Đêm khuya anh ta tỉnh dậy. Đấy là thói quen ban đêm của anh ta. Bất cứ tay nghiện rượu nào không làm chủ được mình đều có chỗ cất giấu riêng. Tangerine cũng có chỗ giấu riêng và gọi là kho lương của mình, kho bí mật ở trong khoang nước. Anh đặt nó ở đấy để không ai ngờ đến. Anh tin chắc chỗ ấy chỉ có mình anh biết thôi. Thuyền trưởng Clubin vốn là người tiết độ rất nghiêm khắc. Một chút rượu rum và rượu gin mà tay lái tàu có thể giấu thoát sự canh giữ nghiêm ngặt của thuyền trưởng, anh đều để dành trong cái xó bí mật dưới khoang nước. Ở đấy một cái chậu thăm dò, và hầu như đêm nào anh cũng phải một lần gặp gỡ Ái Ân với cái kho lương ấy. Canh giữ thì nghiêm ngặt, chè chén thì nghèo nàn, và thường lệ những phóng túng ban đêm của anh ta cũng chỉ hạn chế trong vài ba ngụm lén lút tập vội thôi. Đôi khi kho lương còn rỗng không nữa là khác. Khuy hôm đó, anh ta tìm thấy ở đấy một chai rượu trắng bất ngờ. Niềm vui lớn, kinh ngạc còn lớn hơn. Cái chai rượu trắng này từ đâu rơi xuống chứ? Anh không sao nhớ được mình đã đem nó xuống tàu vào lúc nào và bằng cách nào. Rồi anh uống ngay lập tức. Phần nào là vì phòng xa, sợ chỗ rượu ấy bị phát hiện và tịch thu mất. Anh đã vứt ngay cái chai xuống biển. Hôm sau, lúc cầm lái, anh có vẻ hơi lảo đảo. Tuy vậy, anh vẫn điều khiển gần đúng như thường lệ. Còn Clubin thì, như ta đã biết, đã trở về ngủ ở quán ông Răng. Ông ta luôn luôn thắt bên trong sơ mi một chiếc thắt lưng đi đường bằng da. Trong đó, ông ta để phòng độ 20 guinea và chỉ ban đêm mới bỏ nó ra. Mặt trong của chiếc thắt lưng ấy có tên của ông ta. Ông ta tự tay viết trên mặt da sần sùi bằng mực dầu in không phai được. Sáng dậy trước khi đi, ông ta đã nhét vào trong thắt lưng cái hộp sắt đựng 75.000 franc tiền giấy, đoạn như thói quen của ông ta thắt thắt lưng vào người. Việc khởi hành rất nhanh gọn. Một vali và túi du lịch đã đặt lên ghế hoặc đút xuống gầm. Du khách đều đi xem tàu, việc mà người ta không bao giờ bỏ qua và dường như bắt buộc vì nó quá thông thường. Hai người trong số hành khách, nhà du lịch và tay người dân Paris chưa bao giờ nhìn thấy tàu hơi nước, cho nên khi bánh xe vừa bắt đầu quay là họ đã trầm trồ bọt sóng. Đoạn trầm trồ làn khói, họ xem xét từng thứ một và hầu như từng ly từng tí trên boong tàu và trong cầu boong, tất cả những dụng cụ hàng hải như vòng sắt, mấu sắt, móc sắt, bù lon, vì chính xác và xích sao quá, chúng trở thành những thứ trang sức đồ sộ bằng sắt được bão táp mạ cho một lớp rỉ bên ngoài. Họ đi vòng quanh khẩu đại bác báo động nhỏ buộc trên boong bằng xích sắt như một con chó giữ nhà. Nhà du lịch thì nhận xét và phủ áo blue bằng vải dầu cho khỏi lạnh. Anh người Pháp nói thêm, vừa rời khỏi đất liền, người ta vừa trao đổi những nhận xét thông thường về phong cảnh Saint-Malo. Một hành khách đưa ra một định lý rằng những vùng tiệm cận ngoài biển thường đánh lừa con mắt, và khi cách bờ biển một dặm, không gì giống Ostende bằng Dunkirk. Thêm vào những điều nói về đây, người ta thường nhận xét rằng hai chiếc thuyền canh sơn đỏ của nó, một chiếc là Rutigen và chiếc kia tên là Magdic. Xa xa, Saint-Malo mỏng dần rồi biến mất. Bạn vừa nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Victor Hugo. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay xin dừng tại đây.